Trở lại con tàu Mendesium, tay bà tiến sĩ Elizabeth Sinske đang rung lên lẩy bẩy khi bà đang ngồi xem đoạn phim ở trong phòng làm việc của ông Trùm. Và cho dù trong đời bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện kinh sợ, nhưng cái đoạn phim khó hiểu của ông khùng Bertrand Fritz làm trước khi tự tử đã khiến cho toàn thân bà lạnh cống như xác chết. Trên màn hình trước mặt bà là cái bóng chập chờn của một gương mặt có cái mỏ nhọn dài ngoằng giống như mỏ chim. Cái bóng của gương mặt đó đang được phóng to lên trên bờ tường ẩm ướt trong một cái hang sâu nằm dưới lòng đất. Cái bóng hình người ấy vẫn đang tiếp tục lải nhải, đang hãnh diện nói về một thứ mà gã tự cho là một tuyệt phẩm do chính tay gã tạo ra. Cái mà được gã gọi là lửa địa ngục sẽ làm giảm dân số thế giới một cách mau chóng hầu để cứu rỗi thế giới sắp bị diệt vong. Bà Sinske than thầm, Cầu Chúa phù hộ chúng con. Cho dù bà Sinske nổi tiếng là người trầm tĩnh, vậy mà bây giờ bà run run nói, Chúng ta phải tìm ra cái hang đó nằm ở đâu trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ. Ông Trùm trả lời, bà cứ xem tiếp đi, càng xem sẽ càng thấy kỳ lạ đó. Thình lình cái hình bóng đeo mặt nạ trong phim tự nhiên phình to trên vách động ẩm ướt, lay động một cách ghê rợn. Rồi như thể từ dưới đất chui lên, một người thình lình xuất hiện trước màn hình. Ôi trời, trời đó quỷ thần ơi, bà Sinske thảng thốt la lên và nhìn trừng vào một người đã hoàn toàn hóa thân thành ông bác sĩ bệnh dịch thời Trung Cổ, với cái áo choàng đen phủ gót và một cái mặt nạ với cái mũi dài quá khổ khiến nó giống như cái mỏ chim. Cái ông bác sĩ bệnh dịch đó, ta tạm gọi như vậy, bước thẳng tới máy quay phim, khiến cho cái mặt nạ của gã chiếm hết toàn bộ diện tích của màn hình. Gã nói nhỏ, nơi sâu thẳm nhất, u tối nhất của địa ngục thì được dành riêng cho những kẻ lạc ngơ trước những đạo đức suy đồi. Bà Sinske thấy cả người như sợn gai ốc. Đó chính là nguyên văn cái câu mà ông Joe Fritz viết trong một mảnh giấy gửi cho bà nơi quầy vé phi trường khi bà vừa mới từ biệt ông ta trong một cuộc chạm trán ở New York. Cái ông bác sĩ bệnh dịch kia vẫn tiếp tục lải nhải. Tôi biết con người gọi tôi là đồ ác quỷ. Rồi gã ngừng lại một chút, khiến cho bà Sinske cảm thấy như những lời ấy là gã muốn nói thẳng đến bà. Gã nói tiếp, tôi cũng biết con người gán cho tôi là hạng người vô lương tâm, là người không dám xuất đầu lộ diện, mà suốt ngày chỉ muốn giấu mặt sau cái mặt nạ. Gã lại ngưng, tiến sát tới ống kính quay phim hơn nữa, rồi nói, nhưng tôi không phải là người không có mặt mũi, và càng không phải là một người vô lương tâm. Nói xong, Joe Brice giật mạnh cái mặt nạ và hạ cái mỏ chim xuống để lộ ra gương mặt trần trụi của ông ta. Bà Sinske cứng người lại, bà nhìn trừng trừng vào cặp mắt xanh quen thuộc mà lần cuối cùng bà nhìn thấy chúng ở trong căn phòng mờ tối của cơ quan CFR. Đôi mắt trong phim cũng vẫn là đôi mắt đầy đam mê và rực lửa, nhưng bây giờ nó còn cộng thêm một đặc tính khác nữa, đó là đôi mắt mang dại của một thằng điên. Ông Joe Fritz nhìn thẳng vào ống kính, nói, tên ta là Bertrand Joe Fritz, còn đây là gương mặt của ta. Thân xác ta đang xuất hiện trần trụi với ánh mắt người đời, còn đối với linh hồn của ta thì sao? Ôi ước gì ta có thể nâng cao trái tim đang trực cháy của ta như đức ông Đàn đã từng làm như thế với người tình muốn thở bè trên. Các người cần phải biết là trong ta đang đông đầy một tình yêu chàng chứa nhất, một loại tình yêu sâu đậm nhất, tình yêu của ta trang trải đến cho tất cả các người, và trên hết tất cả mọi thứ, ta dành tình yêu này chỉ cho một người duy nhất. Joe Chris lại tiến đến gần hơn nữa, gần như dí sát mặt ông vào ống kính quay phim. Ông ta nói với một giọng ngọt ngào, như thể đang nói với người tình, em yêu quý của anh, em là đại hồng phúc của anh, là kẻ hủy diệt những thói xấu của anh, là nhân chứng cho những tính tốt của anh, những việc làm cứu nhân độ thế của anh. Em yêu thương, em là người đã từng nằm trần truồng bên anh và đã dìu anh đi qua những vực sâu, đã cho anh sức mạnh để anh có thể làm những việc mà anh cho là cần phải làm. Bà Shinsuke vẫn ngồi nhấp nhổm lắng nghe. Zofris vẫn tiếp tục nói với cái giọng thì thầm đau khổ. Tiếng của ông ta vang dội trong khắp các hang ngầm. Em yêu, em là niềm cảm hứng của anh, là ngọn nước soi đường anh đi. Cả hai Virgil và Beatrix cộng lại thì chỉ bằng em cùng. Và với cái tuyệt phẩm này, nó là của anh, nhưng nó cũng là của em. Nếu đôi ta như là cặp tình nhân từ dòng đời chia cắt để không bao giờ còn tái hợp nữa, thì anh sẽ tìm một nơi chốn bình yên để đem hết tương lai đặt vào đôi bàn tay êm ái của em. Em yêu ơi, công việc của anh đã hoàn tất, và giờ đây chính là thời điểm anh đến với em để đôi ta cùng leo lên mặt đất và nhìn lại ánh trăng sao. Nói đến đây thì Zofris câm miệng, và tiếng trăng sao cuối cùng của bài diễn thuyết không giống ai vẫn vang vang trong khắp các hang ngầm. Rồi rất ư là bình thản, Zofris đưa tay tắt máy quay phim. Màn hình trở nên tối thui. Ông trùm đưa tay tắt màn hình và nói: "Địa điểm cái hang ngầm đó, chúng tôi không nhận ra được là nó ở đâu. Còn bà?" Bà Shinsuke lắc đầu thay cho câu trả lời và nghĩ thầm: Mình chưa hề thấy một cái hang nào giống như vậy. Rồi bà nghĩ đến Robert Landon. Bà không biết anh đã có một tiến triển nào không trong việc giải đoán những dự kiện của ông Zofris đưa ra. Ông trùm nói tiếp: Nếu cái này có thể giúp được gì cho chúng ta, tôi tin là tôi biết người tình trong mộng của ông Zofris là ai. Ông trùm ngừng một chút rồi nói tiếp: Đó là một người có bí danh là FS-2080. Nghe vậy bà Shinsuke muốn nhảy dựng lên. Bà hoảng hốt nhìn ông trùm hỏi: Ông vừa nói FS-2080? Ông trùm cũng hoảng hốt nhìn lại bà Shinsuke hỏi lại: Cái đó có nghĩa gì đối với bà vậy? Bà Shinsuke buồn rầu gật đầu: Có quá đi chứ. Tim bà Shinsuke đập liên hồi, cho dù hiện giờ bà chưa biết FS-2080 là ai, nhưng bà lại biết quá rõ là cái bí danh kia có nghĩa gì. Tổ chức WHO trong quá khứ đã từng theo dõi một số người có cái bí danh tương tự như vậy. Bà nói: Phong trào chủ nghĩa con người mới, ông có nghe qua nó lần nào chưa? Ông trùm lắc đầu, không nói gì. Bà Shinsuke bèn giải thích: Nói cho dễ hiểu, chủ nghĩa con người mới là một quan niệm cho rằng nhân loại cần phải dùng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện có để làm cho nòi giống của chúng ta khỏe mạnh hơn xưa, có thể tồn tại trong môi trường đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt của tạo hóa. Ông trùm nhún vai, vẫn không nói gì. Bà Shinsuke bèn nói tiếp: Nói chung là phong trào này gồm toàn những người có đủ tài đức, đó là những khoa học gia khả kính hay những nhà tương lai học. Nhưng cũng như mọi phong trào khác, là có một nhóm nhỏ cuồng tín cho rằng phong trào này hoạt động không hữu hiệu và không phát triển nhanh như họ mong đợi. Họ suy nghĩ như mấy ông thầy dòng, là cho rằng ngày tận thế đang tới gần và ai đó phải có một hành động quyết liệt nào đó để cứu rỗi nhân loại. Bây giờ thì ông trùm mới chịu lên tiếng: Vậy để tôi đoán thử nha. Ông Betransiopris là một trong những người đó. Đúng như vậy. Mà còn hơn thế nữa, ông ta chính là thủ lĩnh của phong trào này. Một thủ lĩnh có một trí thông minh vượt bậc. Ông ta là một nhà tuyên truyền vĩ đại, một cây viết nổi danh về những đề tài ngày tận thế. Cho nên chẳng lấy làm gì ngạc nhiên khi ta thấy dưới trướng của ông ta có cả khối người cuồng tín chạy theo phong trào chủ nghĩa con người mới. Giờ đây, những môn đệ trung thành của ông ta luôn lấy những bí danh với cách tạo thành cùng một kiểu. Bốn con số nằm theo sau hai chữ cái, ví dụ như DG2064, BA2150 hay cái bí danh mà ông vừa mới nói, FS2080. Bà Shinsuke gật đầu, đó là một bí danh không lẫn vào đâu được của dân chủ nghĩa con người mới. Vậy thì hai cái chữ với bốn con số đó có ý nghĩa gì? Bà Shinsuke chỉ vào máy tính nói, ông á, vào mạng đi, rồi tôi chỉ cho ông xem. Ông Trùm trông có vẻ không tin, nhưng ông cũng tới bật máy lên và mở một công cụ tìm kiếm trong máy. Bà Shinsuke tới đứng sau lưng ông Trùm nói, ông á, hãy gõ vào từ khóa FM2030. Ông Trùm gõ vào FM2030 và màn hình hiển thị không biết cơ mang nào là những địa chỉ của mấy trang mạng. Bà Shinsuke nói, bấm đại vào cái nào cũng được. Ông Trùm bấm ngay vào một địa chỉ nằm ngay hàng đầu. Đó là trang bách khoa từ điển Wikipedia quen thuộc của dân cư mạng. Trên màn hình hiện lên một người đàn ông đẹp trai người Iran, tên là Fabrizian M.S. Vandari. Ông ta là một nhà tương lai học, văn sĩ kim triết gia và là cha đẻ của phong trào chủ nghĩa con người mới. Fabrizian M.S. Vandari sinh năm 1930, được cho là người đầu tiên giới thiệu triết lý chủ nghĩa con người mới đến với mọi người, và cũng là người đã tiên đoán được sự hiện thực của việc thụ tinh nhân tạo, kỹ thuật biến đổi gen và nền văn hóa toàn cầu. Cũng dựa vào trang mạng Wikipedia, thì phát biểu gây chú ý nhất của ông ta vào thời đó là ông cho rằng với kỹ thuật sinh học hiện thời, thì nó sẽ giúp cho ông sống được đến 100 tuổi một cách dễ dàng. Và ta cũng nên nhớ là vào thời đó, sống 100 tuổi là một sự hiếm thấy. Rồi như để chứng tỏ cho sự tự tin đó, Fabrizian M.S. Vandari đổi tên thành FM2030. Đó là sự kết hợp giữa hai chữ viết tắt tên của mình và cái năm mình sẽ đạt được 100 tuổi. Nhưng thật buồn thay, ông đã không thắng được một căn bệnh ung thư và chết khi mới chỉ có 70 tuổi và không bao giờ đạt được cái đích 100 tuổi mà ông ta đã tự đề ra cho mình. Nhưng như để tôn vinh ông tổ của mình, mấy đồ đệ cuồng tín của phong trào chủ nghĩa con người mới vẫn theo cách đặt tên của Fabrizian M.S. Vandari mà tự tạo cho mình một bí danh với 2 chữ cái và 4 con số. Khi đọc xong, ông Trùm đứng dậy, im lặng đi đến cửa sổ và nhìn mông lung ra ngoài biển xa. Bà Shinsuke không nói gì, ông Trùm không nói gì, không khí nặng nề nghẹt thở như bao trùm khắp phòng. Một hồi lâu sau, ông Trùm khe khẽ lên tiếng, như thể sợ nói lớn quá làm cắt mất luồng suy nghĩ của hai người. Ông nói nhỏ, à, ra thế, vậy FS2080 là người của phong trào chủ nghĩa con người mới đó sao? Bà Shinsuke trả lời, thì đúng quá chứ gì nữa, nhưng tôi rất tiếc là tôi không biết đích xác FS2080 là ai. Nhưng ông Trùm ngắt lời, đó là chuyện của tôi. Tôi biết đích xác FS2080 là ai. Đến đây đã hết chương 73. Yến Như xin mời các bạn thưởng thức tiếp sau đây chương 74. Ngay trên không khí dường như cũng có ánh vàng bay thấp thoáng. Trong đời London, anh đã nhiều lần đến viếng thăm ngôi giáo đường nguy nga lộng lẫy này, nhưng lúc nào cái khung cảnh vàng chóe của ngôi giáo đường có ngoại hiệu là nhà thờ vàng này luôn luôn cuốn hút hồn anh. Đã bao thế kỷ qua, người ta vẫn nói rằng nếu bạn ở trong đó mà chỉ hít thở thôi thì bạn đã trở nên một đại gia rồi. Lời nói đó không hẳn là một sự ẩn dụ, mà đó là sự thật. Vì với hàng triệu tấm gạch ốp bằng vàng, thì lớp bụi bay lơ lửng trong này không ít thì nhiều cũng có chứa phân tử vàng trong đó. Vậy nếu bạn hít vàng vào người, thì bạn trở nên giàu có là đúng quá đi chứ. Những bụi vàng lơ lửng bay khắp không gian, cùng với ánh nắng đang chiếu nghiêng qua những cánh cửa sổ nằm ở mặt tây nhà thờ, khiến cho khách thưởng ngoạn muốn hít không khí thật sâu vào lòng phổi, để vui thú có cái cảm tưởng là lòng phổi của mình đã được mạ đầy vàng, và để thấy mình tự nhiên giàu hơn đôi chút. Tuy nhiên, trong giờ phút này, những tia nắng từ cửa sổ phía tây chiếu nghiêng trên đầu Landon trông giống như một cái quạt nan lóng lánh sắc màu hay là một dải lụa chói chang. Landon không biết làm gì hơn là thở hắt ra trong lo âu, và anh có cảm tưởng Sienna và Ferris cũng làm giống như anh vậy. Anh nghe giọng Sienna hỏi nhỏ, "Đi hướng nào anh?" Landon đưa tay chỉ vào một cầu thang dẫn lên tầng trên. Viện bảo tàng của nhà thờ thì nằm ở trên đó, và nó có một ban công để khách thưởng ngoạn có thể đứng ở đó mà chiêm ngưỡng những con ngựa được rõ ràng hơn. Ở đó, Landon mong sao anh sẽ ngộ ra được một vài manh mối khả dĩ, để từ đó mà truy ra được danh tánh của ông thái thú bí mật thành Venice đã chặt đầu mấy con ngựa. Trong khi ba người đeo lên các bậc tam cấp, thì Landon nhận thấy ông bác sĩ mụn ghẻ càng lúc càng thở khó nhọc hơn, và Sienna thì đưa mắt ra hiệu cho Landon giống như mấy phút trước. Nàng kín đáo hất đầu về phía ông Ferris và môi mấp máy nói cái gì mà Landon không hiểu được. Trước khi anh lên tiếng hỏi, thì thình lình ông Ferris quay đầu lại và nhận ra ánh mắt của Sienna đang nhìn xoáy vào ông. Nàng lanh trí nói tỉnh bơ, ông khỏe chứ, ông Ferris? Ông Ferris chỉ khẽ gật đầu và lẹ bước. Landon cười thầm. Đúng là một kịch sĩ đại tài. Nhưng cô nàng muốn nói với mình cái giống gì vậy? Khi cả ba leo lên đến tầng trên, thì toàn bộ ngôi thánh đường đang trải dài dưới chân họ. Ngôi nhà thờ này được xây dựng theo một lối kiến trúc gọi là Red Cross, nghĩa là nó vuông vức như một bàn cờ, chứ không phải là một hình chữ nhật cân đối như nhà thờ Saint Peter ở Vatican hay nhà thờ Đức Bà ở Paris. Với khoảng cách từ cổng vào cho đến nơi bàn thờ làm lễ không dài cho lắm, khiến cho toàn cảnh phòng làm lễ trông có vẻ uy nghiêm, nhưng lại khiến cho khách thưởng ngoạn có một cảm giác thật là gần gũi. Dĩ nhiên là không gần gũi đến mức là ta có thể đi lên đó được, bởi vì khu làm lễ của linh mục được ngăn cách bởi một hàng cột chống đỡ một cây thánh giá oai nghiêm to tướng và một hàng rào lá sách nằm dưới chân hàng cột. Tuy vậy, chúng vẫn không che giấu được một bức phù điêu sáng giá nhất thế giới nằm ở đằng sau bàn thờ hành lễ. Nó được biết đến với cái tên Pala Tuoro, mở ngoặc có nghĩa là tấm vải vàng đóng ngoặc, là một bức phù điêu mạ vàng và bạc treo ở đằng sau và làm phong cho bàn lễ thánh. Cái tên tấm vải vàng chỉ là lối nói tượng trưng mà thôi, vì thoạt nhìn từ xa thì nó giống như một tấm thảm thiệt. Tuy nhiên, tấm thảm này được đúc theo một kỹ thuật có tên gọi là Byzantine Enamel, một ngành thủ công mỹ nghệ của vương quốc Byzantine xa xưa. Tất cả những họa tiết của bức phù điêu được lồng trong một tấm khung mang phong cách Gothic của châu Âu. Bức phù điêu vàng chóe này lại được cẩn lên trên đó đến 1.300 hạt trân châu, 400 viên hồng ngọc, 300 viên đá sapphire xanh biếc. Đó là chưa kể đến rải rác những viên lục ngọc, thạch anh tím và đá ruby đỏ chói. Nó xứng đáng được xem là một trong những báu vật đẹp nhất của thành Venice và đứng ngang tầm với những con ngựa nơi quảng trường Saint Mark. Nói theo thuật ngữ kiến trúc thì từ Basilica mở ngoặc trong tiếng Ý có nghĩa là nhà thờ Thiên Chúa Giáo đóng ngoặc, là muốn ám chỉ những gì thuộc về phương Đông. Bởi lẽ, những ngôi nhà thờ mang phong cách Byzantine lại được mọc lên trên vùng đất châu Âu thuộc về trời Tây. Vì bắt chước phong cách của nhà thờ 12 vị tông đồ, mở ngoặc là 12 đệ tử đầu tiên của Chúa Jesus đóng ngoặc ở Constantinople. Cho nên ngôi nhà thờ Saint Mark ở thành Venice mang dáng dấp phương Đông, đến nỗi trong những tài liệu hướng dẫn du lịch nói như vậy. Đi thăm nhà thờ Saint Mark ở thành Venice hay đi Thổ Nhĩ Kỳ thăm mấy cái đền thờ Hồi giáo thì cũng giống nhau thôi. cũng bởi rằng thì là mấy cái đền thờ Hồi giáo thời nay cũng chính là những ngôi giáo đường Thiên Chúa giáo được xây từ thời Byzantine mà thôi. Tuy nhiên đối với Landon thì anh không hề cho rằng nhà thờ St. Mark là một bản sao của mấy cái đền thờ Hồi giáo đẹp hú hồn nằm tuốt luốt ở tận Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có những hiện vật được cất giấu trong một căn phòng bí mật nằm ngoài khu nhà ngang của ngôi thánh đường thì mới đạt đủ tiêu chuẩn đại diện cho một nền nghệ thuật thuộc vương quốc huyền thoại Byzantine thời xa xưa. Đó là một bộ sưu tập 283 hiện vật vàng chóe, gồm những tượng hình, ngọc ngà châu báu và ly tách lấy được trong những cuộc cướp phá thành Constantinople thời thánh chiến. Landon lấy làm hài lòng trong một buổi trưa yên lắng như vậy. Mặc dù vẫn có một số đông đi thơ thẩn trong này, nhưng ít nhất nơi đây vẫn còn đủ chỗ cho bộ ba hành động. Luồn lách qua lại trong đám du khách, Landon dẫn Ferris và Sena đến một cánh cửa ở phía tây nhà thờ. Nơi đó, mọi người có thể bước ra ban công để chiêm ngưỡng những con ngựa được rõ ràng hơn. Mặc dù Landon rất tự tin sẽ tìm ra được danh tính của ông thái thú thổ tả đang làm khổ anh, nhưng cái anh lo ngại chính là những gì phải làm sau đó kìa. Khám phá được danh tính của ông thái thú rồi thì sao nè? Thì mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi chứ sao? Thì sau đó mọi người còn phải kiếm cái khỉ gì nữa? Một ngôi mộ của ông ta hay những bức tượng của ông ta? Landon tự hỏi như vậy. Cho dù bộ ba phải tìm cái gì đi nữa thì mọi người cũng phải cần xác định cả khối đầu mối trong đám tơ vò của sự bí mật. Đó có thể là phải xem xét hàng trăm bức tượng đặt khắp nơi trong nhà thờ, hay phải lùng sục khu hầm mộ dưới tầng hầm, hay là cả hàng đống ngôi mộ được đặt dọc theo khu bắc của ngôi thánh đường. Landon nhìn thấy một nữ hướng dẫn viên du lịch đang đưa khách đi thưởng ngoạn. Anh lịch sự chen ngang bài giảng của bà và lịch sự hỏi bằng tiếng Anh. Xin lỗi bà, bà có biết trưa nay ông Ettore Bio có ở đây không? Bà nhìn anh ngờ vực hỏi lại. Ettore Bio? Sì, certo. Mà, rồi tự nhiên mắt bà sáng lên và sổ tiếng Ý chen thêm tiếng Anh bà rọi. Le Robert Landon Vero. Ôi trời ơi, ông là Robert Landon, phải không thưa ông? Landon cười nhẫn nại, cũng sổ tiếng Ý bà rọi, chen thêm tiếng Anh với bà. Sì, sono io. Làm sao tôi có thể nói chuyện với ông Ettore Bio được? Bà ta xì xì lia lịa, đưa tay ra hiệu đám du khách chịu khó chờ một chút, rồi biến mất trong đám đông. Landon và ông quản lý viện bảo tàng nhà thờ Ettore Bio đã từng cùng cộng tác viết một bài khảo cứu ngắn về ngôi nhà thờ này, và tình thân hai người bắt đầu từ đó. Anh giải thích với Sienna. Ông Ettore là tác giả của vài cuốn biên khảo về ngôi thánh đường này. Anh nhận thấy Sienna vẫn tỏ thái độ khó chịu một cách kỳ lạ đối với ông Ferris. Ông Ferris vẫn bám sát Landon khi anh đang dẫn hai người đi đến một cái cửa sổ nằm ở phía tây. Khi ba người đi đến gần cửa sổ thì mọi người có thể nhìn thấy những bắp thịt sinh động như thật của thân sau những bức tượng ngựa đang lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa. Ở ngoài ban công, đám du khách đang thơ thẩn nhìn ngắm những chú ngựa cũng như toàn cảnh tuyệt đẹp của quảng trường St. Mark đang trải dài ở dưới mắt mọi người. Sienna là lớn khi nàng đi đến cái cửa sổ trong ra ban công. Nó đây rồi. Landon sửa lưng nàng liền. Không phải nó đâu, đừng có tài lanh. Mấy con ngựa cô thấy ở ngoài kia chỉ là hàng nhái mà thôi. Còn tượng nguyên bản thì được trưng bày ở bên trong cho an toàn và dễ bảo quản. Nói xong, anh dẫn ba người tới một cái hốc tường được chiếu sáng trưng, nơi đang có bốn con ngựa y chang ở ngoài kia. Bốn chú ngựa đồng đang tung vó câu như muốn bay ra khỏi bức tường gạch uốn cong duyên dáng nằm sau lưng chúng. Landon trang trọng đưa tay chỉ vào bốn tượng ngựa, xúc động nói: "Đây mới đúng là những tượng ngựa nguyên bản." Cứ mỗi lần nhìn kỹ vào những con ngựa, Landon lại không khỏi ngạc nhiên và lòng tự hỏi làm sao người xưa có thể tạc nên những cơ bắp trên thân những con ngựa hùng tráng này một cách chi tiết và chính xác đến như thế. Một điểm nổi bật nhất mà ai cũng nhận thấy là cái màu nửa xanh nửa vàng của màu đồng rỉ phủ lên toàn thân của bốn bức tượng. Nó đem đến cho khách thưởng ngoạn cái cảm giác bốn bức tượng ngựa trông có vẻ vừa tráng lệ vừa cổ kính. Đối với ông giáo sư Landon rằng nghệ thuật là khi anh thấy bốn con ngựa được gìn giữ cẩn thận và cho dù chúng có một quá khứ nhiều xáo trộn và biến động, nhưng chúng vẫn đứng đó bình thản và vô tư lự, thì anh mới thấy cái công việc bảo tồn và lưu giữ cổ vật nó quan trọng biết dừng nào. Sena chỉ tay vào bốn cái vòng cổ bằng sắt trên bốn tượng ngựa và nói nhanh với Landon. Bốn cái đai cổ của tụi nó kìa, có phải anh nói là nó được thêm vào sau này? Có phải họ làm như vậy để cho giấu mấy cái vết chặt đầu ngựa? Ừ, đúng như vậy đó. Trước đó, Landon cũng đã giải thích cho Sena và ông Ferris nghe về cái từ kỳ lạ chặt đầu mà anh đã đọc được trong trang mạng ARCA của Tổ chức Nghiên cứu Phòng chống Trộm cắp Hàng Mỹ Nghệ. Landon đi đến cái bảng ghi tư liệu về bốn tượng ngựa treo gần đó để muốn đọc cái gì đó, thì một tiếng nói thân thiện vang lên sau lưng bốn người. Hey, Roberto, bạn xem thường tôi quá nghe. Landon quay đầu nhìn theo hướng của giọng nói ấy. Anh thấy một người đàn ông vui tính, tóc bạc, mặc bộ đồ vest màu xanh da trời, cặp kính cận đang đong đưa trên ngực ông ta và được máng lên cổ bằng một sợi dây nhỏ. Ông đang len lỏi giữa đám du khách để đi đến bên Landon. Đó chính là ông Ettore Vio, quản lý của viện bảo tàng, bạn rất thân của Landon. Ettore Vio vui vẻ lên tiếng. Này, ông Roberto, sao ông dám đến Venice mà không phone báo cho thằng này biết trước hả? Landon mỉm cười nồng nhiệt bắt tay Ettore nói. Anh nói hoang cho tôi quá. Tôi muốn làm anh ngạc nhiên mà thôi. Trông anh kìa, lúc nào cũng bảnh bao trẻ trung và yêu đời. À quên, à, còn đây là mấy bạn của tôi. Đây là nữ bác sĩ Brooke, còn đây là bác sĩ Ferris. Ettore Vio lịch sự chào hai người, rồi ông bước lùi ra sau nhìn Landon từ đầu tới chân, hỏi. Trời đất, đi du lịch mà đem theo tới hai ông bà bác sĩ, bộ anh bị bệnh gì hả? Còn áo quần anh kìa, anh thành dân Ý tà lộ hồi nào vậy? Định là làm rể nước Ý hả? Landon cười hinh hích trả lời. Anh đoán chật lất hết rồi. Tôi đến đây chỉ vì muốn biết vài thông tin về mấy con ngựa khỉ gió này nè. Ettore nhìn Landon nghi ngờ hỏi. Một ông giáo sư nổi tiếng như anh mà cũng có chuyện không biết sao ta? Giờ thì Landon vui vẻ cười ha hả. Sự vui nhộn của bạn đã lây qua cho anh. Anh cười cười nói. Tôi chỉ muốn biết chút chút về mấy con ngựa bị chặt đầu, được đem về đây trong mấy cuộc thánh chiến thôi mà. Làm gì mà ốm ờ dưới vậy, Ettore? Ettore Vio nhìn thẳng vào mắt Landon như thầm hỏi. Là cái chuyện Landon muốn biết về mấy con ngựa chặt đầu thì cũng kỳ cục như hỏi về chuyện bà nữ hoàng bị bệnh trĩ vậy. Ông thở dài nói. Hey, trời ơi Robert, ý tụi này không phải nói như vậy. Nếu anh muốn coi mấy cái cảnh chặt đầu thì để tôi cho anh xem bức tranh nổi tiếng tả cảnh chặt đầu của ông bá tước Caramagnola. Đừng nói là anh không biết ông bá tước Caramagnola này là ai nhé. Landon cũng thở dài đáp. Hey, Ettore, thật ra tôi chỉ muốn biết cái ông thái thú nào đã chặt đầu mấy con ngựa này. Ettore trả lời ngay. Làm gì có chuyện đó. Dĩ nhiên tôi có nghe những câu chuyện kể chứ, nhưng dựa vào lịch sử chính thống thì lại ít nhắc tới một thái thú đã. Landon kiên nhẫn khẩn cầu. Ettore, xin anh chịu tôi một chút. Vậy thì dựa theo mấy câu chuyện kể đó, là ông thái thú nào? Ettore đeo kính lên, nhìn Landon nói. Ok, dựa vào những chuyện kể thì mấy con ngựa đáng yêu này đã được một ông thái thú khôn lành và xảo quyệt bậc nhất trở về đây. Anh nói xảo quyệt. Ettore dò xét nhìn Landon và nói, ừ, cái ông thái thú đó cũng đã gạt mọi người trong cuộc thánh chiến. Ông ta đã nhận tiền để chở quân đến Ai Cập, nhưng ông ta lại chở mọi người đi trút lút qua Constantinople. Nghe có hơi hướng giang hùng ở đây. Landon nghĩ thầm như vậy và vội hỏi. Tên ông ta là gì vậy? Ettore nhăn mặt. Trời ơi, Landon ơi là Landon. Tôi nhớ anh cũng đã từng là sinh viên khoa lịch sử thế giới mà. Ừ, mà thì đã sao? Thế giới thì bao la rộng lớn và lịch sử thì dài thăm thắm. Làm sao tôi biết hết được? Vì vậy tôi mới nhờ đến anh chứ, được không? Được quá đi chứ. Vậy đây là một gợi ý cuối cùng. Landon định lên tiếng phản đối người bạn thân của anh là đừng có ỡm ờ nữa, anh mệt lắm rồi. Nhưng trực giác bảo cho anh biết là đừng có phí lời với thằng cha này, mà hãy kiên nhẫn chờ xem hắn nói tiếp cái gì. Ettore thủng thẳng nói, cái ông thái thú của anh sống gần cả trăm tuổi, một điều kỳ diệu đối với thời ấy. Thiên hạ cho rằng ông sống sai như vậy là vì do ông đã liều mình đem được xá lợi của nữ thánh Saint Lucia từ Constantinople. Saint Lucia đã mất đôi mắt cho... Senna đột nhiên xen vào. Ông ta đã moi xương một người mù. Nói xong, nàng nhìn Landon và biết anh cũng có một ý nghĩ như nàng. Ettore ngơ ngác nhìn Senna nói. Nếu nhìn dưới một khía cạnh nào đó, tôi đồng ý với câu nói của cô. Thình lình mặt ông Ferris tái mét. Như thể ông đã bị đuối sức khi phải đi một quãng đường dài nơi quảng trường và còn phải leo mấy chục bậc tam cấp để lên tới đây. Ettore nói tiếp. Để tôi nói thêm cái này. Ông thái thú đó yêu bà Lucia vô vàn, bởi vì ông ta cũng là một người mù mà. Ở tuổi 90, với đôi mắt mù lòa, ông ta đã đứng ngay ở cái quảng trường này và hô hào cho một cuộc thánh chiến. Landon thốt lên. À, tôi biết là ai rồi. Ettore mỉm cười thân mật nói. Thì đó, tôi biết thế nào anh cũng đoán ra mà. Bởi vì ký ức thị giác của Landon hoạt động tốt hơn những ký ức thu thập bằng suy tưởng. Trong đầu anh lóe lên một bức tranh nổi tiếng của Gustave Doré vẽ một ông thái thú mù lòa, héo úa, đang vung tay hô hào cho một cuộc thánh chiến. Tên của bức tranh đó thì sao mà anh quên cho được? Đó là bức tranh mang tên Thái thú Dandolo hô hào thánh chiến. Landon là lớn. Enrico Dandolo, viên thái thú trường xuân bất tử. Ettore cũng là lớn một từ tiếng Ý. Finalmente. Rồi ông cười cười nói. Bạn Landon thân mến, tôi e rằng đầu óc anh bắt đầu bị lão quá rồi. Còn chuyện cuối, tôi muốn biết là ông thái thú đó có chôn ở đây không? Ettore lắc đầu. Cái ông Dandolo đó hả? Ờ không, ông ta không có được chôn ở đây. Senna gằn giọng hỏi. Vậy thì ở đâu? Ở dinh thái thú phải không? Ettore gỡ cặp mắt kính xuống, suy nghĩ gì đó một hồi rồi nói. Để coi thành Venice có biết bao là quan thái thú. Tôi không thể nhớ. Trước khi Ettore dứt lời, thì người hướng dẫn viên với gương mặt hốt hoảng tiến tới gần ông và nói nhỏ vào tai ông cái gì đó. Gương mặt vui vẻ của ông bỗng đanh lại. Ông đi tới ngay ban công nhìn xuống nơi hành lễ tôn nghiêm nằm bên dưới. Sau đó ông quay lại với Landon, vừa đi vừa hét lớn. Xíu nữa tôi quay lại. Rồi không nói một lời, ông chạy mất hút ở cuối hành lang. Landon ngơ ngác đi tới ban công nhìn xuống dưới và lòng thầm hỏi. Ở dưới kia có chuyện gì vậy? Thoạt đầu anh chẳng thấy gì hết, chỉ là vài nhóm du khách thơ thẩn đi qua đi lại. Rồi sau đó anh nhận thấy dường như là mọi du khách đều nhìn về hướng cổng chính. Ở đó anh thấy một nhóm chiến binh mặc đồ đen thù lùi đang hùng hăng bước vào, tản ra đứng nấp vào những hàng cột và phong tỏa hết các lối ra. Landon tay bấu chặt vào thanh sắt cái lan can, than thầm. Trời ạ, lại mấy ông chiến binh áo đen. Rồi tiếng Senna là thất thanh sau lưng anh. Anh Robert, anh Robert. Nhưng Landon có nghe gì đâu, đầu óc anh giờ chỉ đang quan tâm đến mấy ông chiến binh áo đen dữ tợn đang chạy rầm rầm dưới kia và tự hỏi. Làm sao mà họ truy ra được bọn mình hay quá vậy? Tiếng của Senna càng lúc càng hoảng hốt hơn. Trời ơi, anh Robert, có chuyện rồi, giúp em với. Landon quay đầu lại, ngơ ngác khi nghe tiếng kêu cầu cứu của Senna. Anh lại lo lắng tự hỏi, ủa, nhỏ Senna đâu rồi? Nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy nàng và ông bác sĩ mụn ghẻ Ferris đang ở dưới sàn nhà. Ở dưới chân của pho tượng những con ngựa nhà thờ St. Mark, Senna quỳ gối bên ông Ferris, hai tay đang ôm lấy cần cổ nằm co giật từng cơn. Đến đây đã hết chương 74. Xin mời các bạn thưởng thức tiếp sau đây chương 75. Chị ông Ferris đang nằm thở khò khè và lớn tiếng nói với Landon. Em nghĩ ông bị lên cơn đau tim. Ông bị gì vậy? Anh tự hỏi, sao mà hai chuyện lại đến cùng một lúc vậy? Với chuyện mấy ông chiến binh chạy rầm rầm dưới kia và ông Ferris nằm co giật dưới sàn nhà cùng xảy ra một lúc, khiến anh hoang mang và không biết xử trí thế nào cho phải. Senna đang cúi người xuống bên ông Ferris và nới lỏng cái cà vạt của ông ra. Nàng cũng giật tung mấy hàng nút áo trên cùng của ông để cho ông ta dễ thở được một đôi chút. Nhưng khi chiếc áo vừa bị phanh ra thì nàng giật nảy người và kêu lên thảng thốt, hai tay che lấy miệng. Nàng giật lùi ra sau và nhìn chăm chăm vào bộ ngực trần của ông Ferris. Landon cũng vừa nhìn thấy những gì Senna vừa hoảng sợ nhìn thấy. Mảng ngực của ông Ferris đã bị đen sậm lại và có những chấm màu xanh đen to chừng quả nho chạy suốt hết cánh xương bả vai của ông Ferris, trông giống như ông ta bị các mảnh đạn của một quả đại bác ghim vào vậy. Senna lo sợ nhìn Landon nói, đây là triệu chứng xuất huyết nội đó anh. Nó giải thích được là sau cả ngày nay, ông ta cứ bị khó thở. Ông Ferris ngoẹo đầu như thể muốn nói điều gì. Nhưng những gì Landon và Senna nghe được chỉ là những tiếng khò khè vô nghĩa. Trong khi các du khách hiếu kỳ đang đứng vây tròn quanh ba người và Landon nhận biết rằng tình hình đã trở nên nghiêm trọng lắm rồi, anh cảnh báo nhỏ với Senna. Bọn lính ở dưới kia kìa, tôi không biết làm cách nào mà bọn họ đã tìm ra được bọn mình. Một thoáng ngạc nhiên và lo sợ hiện lên trên gương mặt khả ái của Senna, rồi nó chuyển sang hung dữ. Nàng phẫn uất nhìn trừng xuống ông Ferris nghiến răng nói, Ông đã lừa gạt bọn này phải không? Ông Ferris vẫn như muốn nói điều gì và ông cũng vẫn chỉ thở khò khè nói không ra lời. Tay Senna thô bạo lục lạo mấy túi áo của ông Ferris, lôi ra trong đó một cái bóp và một cái phone. Sau khi tỉnh bơ nhét vào túi áo của mình, nàng đứng dậy quắt mắt nhìn xuống ông Ferris như một phán quan đang nhìn một tội nhân đáng khinh ghét. Thì ngay lúc đó, một người đàn bà đứng tuổi người Ý bước ra khỏi đám đông giận dữ nói với Senna bằng tiếng Ý, Le convito al petto, trong khi hai tay của bà ta đè mạnh lên xuống nơi ngực của ông Ferris. Senna trả lời ngay, không được, làm hô hấp nhân tạo là giết ông ấy đó, bà nhìn cái ngực của ông kìa. Nói xong nàng quay sang Landon nói nhỏ, anh Landon, mình cần phải chuồn ra khỏi chỗ này ngay, chuồn ngay lập tức. Landon thấy ánh mắt ông Ferris nhìn anh như thể ông ta muốn nói lên một điều gì đó quan trọng lắm lắm. Anh nói với Senna như một thằng điên. Mình không thể bỏ rơi ông Ferris như thế này được. Senna nhăn mặt, nói. Tin em đi, chả phải đau tim, đau tiếc cái gì hết. Còn tụi mình thì chạy đi ngay thôi. Đám đông hiếu kỳ càng lúc càng bu lại dày đặc. Có người còn la ơi ới kêu cấp cứu. Senna nắm lấy tay Landon lôi mạnh anh ra khỏi cái đám du khách ồn ào bát nháo và chạy ra ngoài ban công. Trong một cái sát na nhỏ bé, hai mắt của Landon như bị mù hẳn đi khi ánh nắng ban chiều chiếu thẳng vào mặt anh. Dưới kia, ánh nắng ban chiều của mặt trời đổ về Tây đang nhuộm vàng cả cái quảng trường St. Mark. Senna kéo anh đi suốt cái mái hiên, luồn lách qua đám đông du khách bước ra đây để thưởng ngoạn toàn cảnh quảng trường St. Mark đang vàng rực dưới ánh nắng ban chiều và đang trầm trồ khen thưởng mấy bức tượng ngựa thuộc loại hàng nhái. Khi hai người đang hối hả len lỏi qua mặt tiền của ngôi thánh đường, thì một vùng nước mênh mông trải dài trước mặt hai người. Xa kia ngoài chân trời, một hình ảnh kỳ lạ đập vào mắt của Landon. Đó là một chiếc thuyền buồm rất ư là tối tân, với hình thù thật là quái dị. Nó trông giống như các chiến thuyền trong các phim khoa học giả tưởng mà hồi nhóc tỳ anh thường đi coi. Nhưng trước khi Landon có kịp suy nghĩ tiếp, thì Sena đã lôi tay anh quẹo qua bên trái. Hai người chạy dọc theo cái ban công, vòng qua hướng đông bắc, hướng tới một cái được gọi là cánh cửa giấy. Một cánh cửa nối ngôi thánh đường này với Dinh Quan Thái Thú với nhau. Nó được gọi là cánh cửa giấy, là vì hồi xưa mấy ông quan thái thú thường dán những chiếu chỉ ở đây cho công chúng đọc. Bộ ông Ferris không lên cơn đau tim sao? Landon vừa tự hỏi vừa nhớ lại mấy vết nám xanh đen trên ngực của ông ta. Và trong anh chợt dâng lên một nỗi lo vô cớ khi anh nhớ lại những gì mà Sienna nói với anh về bệnh tình của ông Ferris. Hơn thế nữa, hình như mọi chuyện đã đảo lộn tùng phèo lên hết rồi. Hình như Sena không còn tin ông ta như lúc trước nữa. Đó có phải là lý do mà cô bé cứ đưa mắt ra hiệu cho mình hoài, phải không ta? Thình lình Sena thắng cái rét, vươn người ra cái lan can duyên dáng và nhìn xuống bên dưới quảng trường San Mark. Nàng nghiến răng nói, mẹ nó, ở đây cao hơn em tưởng. Landon trợn mắt nhìn Sena hỏi, bộ cô định nhảy xuống hả? Nàng sợ hãi, nói, anh Landon, bằng bất cứ giá nào, mình cũng không thể để bọn họ bắt mình được. Không thèm trả lời Sienna, Landon đưa mắt nhìn chung quanh ngôi giáo đường. Anh nhìn vào một cánh cửa nặng bằng đồng có gắn kiến. Nơi đó, hàng đống du khách đang chen chúc đi ra đi vào. Và nếu sự tính toán của anh là đúng, thì chạy qua cánh cửa đó sẽ dẫn hai người vô trở lại viện bảo tàng nằm ở phía sau nhà thờ. Như hiểu ý Landon, Sena lên tiếng. Anh Landon à, mọi ngõ ra vào đã bị phong tỏa. Nhưng hình như Landon đã có cách giải quyết. Anh nói, tôi nghĩ có một thứ bên trong viện bảo tàng sẽ giúp mình qua cơn khốn khó này. Thấy khó mà giải thích hết bằng lời với cái ý định của anh, Landon im lặng kéo Sena đi vào trong ngôi thánh đường. Hai người đi men theo vòng ngoài của viện bảo tàng, cố tránh sự chú ý của đám đông. Nhưng có ai chú ý đến hai người đâu. Đám du khách hiếu kỳ chỉ đang tập trung tò mò nhìn vào cái hoạt cảnh của ông Ferris đang nằm khò khè trên sàn nhà mà thôi. Ánh mắt Landon nhìn thấy một bà lão người Ý đang giận dữ khua tay múa chân với hai ông chiến binh mặc đồ đen thù lùi. Rõ ràng là bà đang tài lanh tài lẹt chỉ cho hai người chiến binh biết Landon và Sienna đang chạy về hướng nào. Mình phải hành động gấp lên thôi. Landon vừa thầm nghĩ, vừa dõi mắt nhìn khắp bốn bức tường chung quanh anh, và anh đã tìm được cái mà anh đang cần tìm. Trên tường là một thiết bị sơn màu vàng chóe. Bên cạnh nó có gắn một tấm bảng viết bằng tiếng Ý, Alarm Antincendio. Sena lầm bầm. Coi báo động chữa lửa, kế hoạch của anh đó hả? Chớ à, còn gì nữa. Mình có thể hòa vào đám đông lộn xộn mà trốn ra ngoài. Nói xong, Landon đưa tay gạt công tắc như một cái máy. Hey, đâu còn gì để mất. Nhưng tiếng còi hú inh ỏi của hệ thống báo động và sự nhốn nháo của đám du khách lại không xảy ra như Landon mong đợi. Mọi vật vẫn im lặng. Anh đưa tay gạt mạnh một lần nữa. Cái còi vẫn lì lợm, nín thinh. Sena lắc đầu nhìn Landon như nhìn một thằng khùng. Anh Robert, tụi mình đang ở trong một cái nhà thờ bằng đá chứa chật cứng hàng trăm du khách. Bộ anh nghĩ một cái ông giáo sư khôn lanh như anh có thể khởi động một hệ thống báo động chữa lửa để... Được chứ sao không? Theo luật phòng cháy chữa cháy của Mỹ thì... Trời ơi là trời, mình đang ở châu Âu mà ở đây không nhiều luật sư như ở Mỹ đâu. Nàng chỉ tay ra sau vai Landon và nói tiếp. Còn bây giờ anh nhìn kìa. Mình không còn nhiều thời gian để phá thiên hạ. Landon quay đầu nhìn lại cái cửa kính mà anh với Sena vừa mới chạy qua và thấy hai ông chiến binh đen thùi lùi đang từ ban công ào ào chạy vào cùng với bốn con mắt cú bọ đảo khắp quanh phòng. Landon nhận ra ngay một trong hai người chiến binh đó là một ông oan gia đã đưa súng bắn vào anh khi anh và Sena trốn khỏi khu chung cư của Sena bằng chiếc xe máy dị hợm hiệu Trike. Không còn cách nào khác, Landon và Sena chạy bổ nhào tới chiếc cầu thang uốn khúc dẫn xuống bên dưới. Khi hai người chạy xuống đến bên dưới, thì tình hình chẳng khả quan hơn tầng trên chút nào cả. Ở đây, lính tráng còn nhiều hơn tầng trên và dĩ nhiên mấy con mắt cứu vỏ quét qua quét lại như radar cũng nhiều hơn. Landon nói, nếu mình ra khỏi cái cầu thang, thì họ sẽ thấy liền. Thì mình chạy xuống tiếp. Vừa nói, Sena vừa chỉ tới tấm băng rôn có ghi hàng chữ bằng tiếng Ý Accesso Vietato, mở ngoặc, cấm vượt qua, đóng ngoặc. Đang dăng ngang đường cầu thang dẫn xuống tầng hầm, bên kia tấm băng rôn là một cầu thang uốn khúc chật hẹp chạy sâu vào bóng tối ở bên dưới. Landon nhăn nhó lầm bầm trong miệng. Ý kiến dở ẹt, mấy cái hầm mộ ngầm ở dưới đất làm gì có ngõ ra. Trong khi Landon đang nhăn nhó lầm bầm như vậy, thì Sena đã bước qua tấm băng rôn, dò dẫm từng bước đi xuống bên dưới, và thân hình nhỏ nhắn của nàng dần mất hút. Rồi từ bên dưới, tiếng Sena vang lên nho nhỏ. Anh ơi, dưới đây thoải mái lắm, sáng trưng hả? Landon đâu có ngạc nhiên gì với chuyện đó. Cái hầm mộ ở bên dưới nhà thờ St. Mark khác xa với nhiều hầm mộ khác trên thế giới, là đôi khi nó được dùng như là một nơi hành lễ. Vì sao vậy? Ai đời lại dùng một cái hầm mộ như là một cái nhà thờ làm lễ? Chẳng qua là vì lâu lâu dưới đây có những buổi lễ thánh để tôn vinh sự hiện diện hài cốt của thánh Mark được chôn ở đây đó mà. Tiếng Sena vẫn nho nhỏ vọng lên. Em nghĩ ở dưới đây có ánh sáng mặt trời nữa á? Landon tự hỏi. Làm sao mà có được? Và anh cố hồi tưởng lại những lần thưởng ngoạn hiếm hoi nơi khu hầm mộ thiêng liêng này. Và anh đoán mò là những gì Sena đang thấy bên dưới có thể là cái được gọi là Lux Aeterna, một ngọn đèn điện được thắp sáng suốt ngày đêm đặt ở giữa ngôi hầm mộ. Nhưng những bước chân dồn dập từ những bậc thang ở trên đang chạy xuống làm cho Landon không có thì giờ để suy nghĩ gì thêm. Anh hối hả bước qua tấm băng rôn, cố tránh không đụng tới nó, tay vịn vào bờ tường đá và cũng dò dẫm từng bước đi xuống bên dưới như Sena. Landon có cảm tưởng cái cầu thang xoắn ốc nhỏ bé này đang vây chặt lấy anh, lôi anh đến một miền xa xăm và vô định nào đó. Ở bên dưới chân cầu thang, Sena đang tà tà chờ anh như một du khách dư thời giờ. Xa xa sau lưng nàng, ngôi hầm mộ nhìn thấy lờ mờ trong những tia ánh sáng mờ nhạt. Đây là một căn hầm mộ trần thấp lè tè thấy mà ghê, với những hàng cột chống hình tròn, cẩn gạch men, theo phong cách cổ đại. Hàng cột này chịu đựng toàn bộ sức nặng của ngôi thánh đường. Anh thầm nghĩ như vậy, và trong anh lại dâng lên một nỗi sợ hãi không cưỡng lại được của chứng bệnh sợ không gian bó hẹp luôn đeo bám suốt đời anh. Gương mặt duyên dáng của Sena như sáng lên trong ánh sáng mờ nhạt của ngôi hầm mộ. Nàng đưa tay chỉ về một hàng ô cửa tròn nằm cao trên bờ tường. Nàng cười hì hì nói, em đã nói mà. À, ra thế, diễn trời đó mà. Anh quên bén mất cái này. Diễn ở đây không phải là cái giếng múc nước, mà là một thuật ngữ kiến trúc để chỉ mấy cái ống gắn trên trần nhà để lấy ánh sáng tự nhiên cho căn phòng. Đầu ống của cái giếng trời được gia cố bằng một hàng song sắt có chiều cao tới vai người lớn. Cho dù Landon nghĩ là cái ô cửa trên kia có thể mở ra được từ bên trong, nhưng leo lên và chui vô cái ống đó để chuồn ra ngoài là một chuyện vô vàn khó khăn. Nếu không muốn nói là không thể thực hiện được, vì nó dài tới 3 thước và được che lại bằng một tấm lưới mắc cáo bằng sắt. Trong ánh sáng lờ mờ chiếu xuống từ cái giếng trời, cùng với hàng cột thô kệch được ốp gạch trông như vỏ cây, khiến không gian dưới đây nhìn giống như một khu rừng rậm trong đêm trăng mờ. Landon đảo mắt nhìn giữa khu hầm mộ, nơi đó có một luồng ánh sáng lẻ loi đang chiếu sáng ngôi mộ của thánh Mark. Cái ông thánh có tên trùng với cái tên ngôi giáo đường này, đang nằm yên nghỉ trong một quan tài bằng đá được đặt đằng sau một bệ thờ. Trước bệ thờ là một hàng dãy băng ghế dài cho những ông bà tai to mặt lớn của thành Venice thời xa xưa ngồi dự thánh lễ. Trong khi hồn Landon đang lơ tơ mơ với ngôi mộ của thánh Mark, thì đột nhiên một ánh sáng tí hon lóe lên bên cạnh anh. Anh quay đầu lại nhìn Sena như dò hỏi và nhận ra cái nguồn sáng nhỏ nhoi ấy phát ra từ cái phone của ông Ferris mà Sena đang cầm trên tay. Anh ngơ ngác nói, ủa, tôi nhớ không lầm là ông Ferris nói pin của cái phone này chết rồi mà. Tay vẫn thoang thoát bấm vào phone, Sena gầm gừ trả lời, tin gì được thằng cha đó. Rồi nàng nhăn mặt nhìn vào cái phone nói tiếp, không có sóng anh ơi. Em nghĩ em có thể nhờ ông Google tìm cho mình nơi an táng cái ông Enrico Dandolo kỹ gió. Nói xong, nàng đưa cao cái phone gần tới miệng giếng trời, hy vọng sẽ nhận được sóng điện thoại từ giếng trời chảy xuống. Landon giật mình nói thầm, Enrico Dandolo. Lo chạy trốn mấy ông chiến binh đen thui mà anh quên bén mất cái ông thái thú cứu tinh này. Mặc dù hai người đang ở trong một tình huống khốn khó, nhưng chuyến du lịch bất đắc dĩ tới thành Venice đã giúp hai người tìm ra được cái mà họ đang muốn tìm. Đó là đã tìm được cái ông thái thú giang hùng thích chặt đầu ngựa, móc xương người mù, là cái ông khỉ gió nào. Tuy nhiên thật không may, dù có kiến thức uyên bác về cổ học, nhưng Landon cũng không biết mộ của thái thú Enrico Dandolo đặt nơi nào. Nhưng anh biết chắc như bắp là ông bạn thân vui tính Etoile phải biết. Hắn biết rõ từng cm cái nhà thơ này, thì chắc chắn 100% cái dinh thái thú hắn rạch cũng không kém. Anh thầm trách bạn như thế, nhưng ông bạn hiền Etoile của Landon không chịu nói huỵch tẹt ra cho anh mộ của thái thú Enrico Dandolo đang nằm ở đâu, mà lại nói ỡm ờ chơi trò đố vui để học rằng thì là mộ của Enrico Dandolo không nằm gần nhà thờ Saint Mark mà cũng không gần dinh thái thú. Vậy thì nó nằm ở đâu hả trời? Landon lại than thầm. Không biết từ sáng tới giờ anh đã than thầm như vậy mấy lần rồi. Thơ thẩn suy tư một hồi thì anh mới chợt nhận ra người đẹp Sena đã bỏ anh đi đâu mất tiêu rồi. Anh đưa mắt tìm Sena thì thấy nàng đang đứng trên một băng ghế và đi tới gần miệng của một cái giếng trời. Nhìn nàng mở chốt cửa và đưa cái phone của ông Ferris ra ngoài, hy vọng tìm được sóng điện thoại, khiến Landon muốn phì cười cho tính tình còn trẻ con của nàng. Sóng điện thoại đâu không thấy, mà chỉ thấy tiếng ồn ào lao xao của đường phố bên ngoài ngôi giáo đường tràn vào khắp không gian của ngôi hầm mộ thiên thu tĩnh lặng. Và đột nhiên, cái đầu tinh quái của ông giáo sư đại học Harvard tìm ra được một cách để thoát khỏi ngôi hầm mộ khốn khó này. Có khó gì đâu, ở đây ghế xếp chất đầy, và biết đâu anh sẽ có cách leo lên được cái giếng trời. Và trời cả, cậu chờ cho cái cửa kính trên kia có thể mở được từ bên trong. Landon thầm vái như vậy. Landon vội bước đến bên Sienna, thì thình lình một lực mạnh đập vào trán, làm cho anh bật ngửa ra sau. Anh gượng quỳ ngồi dậy, nghĩ là mình mới bị một ông chiến binh đen thui nào đó tấn công. Nhưng may quá, không phải như vậy. Chẳng qua là anh va đầu vào một cái cột được xây cách đây hơn ngàn năm thôi mà. Khi anh quỳ trên sàn đá, chờ cho hết nhức đầu, thì mắt của Landon nhìn thấy một hàng chữ khắc trên nền nhà. Santos Marcus. Landon sững người nhìn chăm vào hàng chữ khắc. Cái làm anh quan tâm không phải nội dung của nó, mà chính là ngôn ngữ của nó. Đó là tên của Thánh Mark được viết bằng tiếng Latin. Trong một ngày dài bị đắm chìm với thứ tiếng Ý thời hiện đại được nói nho nhỏ quanh anh, làm Landon quên phén mất cái ngôn ngữ Latin đã bị quên lãng từ lâu. Từ thời xa xưa, nó là một ngôn ngữ rất thông dụng và đã được xài dưới triều đại La Mã lúc Thánh Mark qua đời. Rồi từ cái ngôn ngữ Latin ấy khiến cho Landon liên tưởng đến một vấn đề khác. Trong suốt đầu thế kỷ 13, thời của ông thái thú Enrico Dandolo khỉ gió và cũng là giai đoạn khốc liệt của cuộc thánh chiến lần thứ tư, cái ông thái thú thành Venice này, người đã đem lại một chiến thắng rực rỡ cho đế chế La Mã trong trận đánh chiếm thành Constantinople đâu có được chôn với cái tên Enrico Dandolo, mà đó chính là Enricus Dandolo. Và rồi, như một tiếng sấm giữa trời quang, một hình ảnh xa mờ trong ký ức sâu thẳm của Landon đột nhiên hiện ra trong tâm thức của anh. Cho dù sự khám phá bất ngờ đó đến với anh, trong khi anh vẫn quỳ trên sàn nhà trong hầm mộ của nhà thờ St. Mark, thì Landon vẫn biết sự khám phá đó không chỉ là một ngẫu hứng diệu kỳ chợt đến trong anh, mà hơn thế nữa, nó không phải là một ký ức chợt bùng lên, mà nó làm cho anh liên tưởng đến một việc tối quan trọng khác. Cái hình ảnh chợt đến với Landon lúc này chính là dòng chữ bằng tiếng Latin khắc tên của ông thái thú Enrico Dandolo trên một nền nhà lát gạch bông được chạm trổ hoa Mỹ. Đó chính là dòng chữ Enricus Dandolo. Enricus Dandolo. Landon kêu nhỏ và nhớ lại ngôi mộ giản dị của một ông thái thú lừng danh của thành Venice. Mình à, có đến đó rồi. Và vị trí và hình dáng của ngôi mộ của thái thú Enricus Dandolo khớp y chang với những gì mà bài thơ bí hiểm sau cái mặt nạ người chết của Dante đã mô tả. Quả đúng là ông thái thú Enrico Dandolo đã được chôn nơi một cái museum giác vàng, nơi chôn cất biết bao nhiêu tri thức thiêng liêng. Nhưng kẹt một cái, mộ của ông thái thú này không nằm ở trong nhà thờ St. Mark. Khi đã khám phá ra sự thật đau lòng, Landon chán nản, uể oải chậm chậm đứng dậy. Lúc đó, Sena đã leo xuống rời khỏi cái giếng trời. Nàng nhăn nhó nói, ghét quá, không nhận được sóng điện thoại. Landon mặt tái mét, cố lấy bình tĩnh, nói, à, thôi, không cần nữa đâu. Cái dinh thự giác vàng với mấy kiến thức thâm sâu đó, nó... Anh hít một hơi dài rồi thú nhận. Tôi sai rồi. Nghe vậy, mặt Sena còn tái hơn. Ừ, anh đừng nói là cái viện bảo tàng đó không có ở đây nha. Landon thở hổn hển nói nhỏ như người sắp chết. Sena, nó không có ở trong nước Ý. Đến đây đã hết chương 75. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 76. Trong khi đó, bên ngoài nhà thờ St. Mark, một bà bán dạo người Gypsy đang tựa lưng nghỉ mệt nơi bờ tường của nhà thờ. Đây là nơi quen thuộc và lý tưởng của bà trong những lúc muốn dừng chân nghỉ mệt. Một cái hốc nhỏ nằm giữa hai cửa mắc cáo bên lề đường. Một nơi lý tưởng để bà gác cái gánh hàng rong nặng nề qua một bên và tà tà vui thú đứng nhìn cảnh mặt trời lặn nơi thành Venice. Bao năm lăn lộn nắng mưa bán hàng rong ở đây, bà đã chứng kiến biết bao việc kỳ lạ xảy ra trên quảng trường St. Mark này. Nhưng hôm nay, trong giây phút này, có nằm mơ, bà cũng không thể ngờ được là sẽ có một việc kỳ lạ xảy đến cho bà đến từ dưới lòng đất. Bị mấy tiếng ồn ào phá đám cử nghỉ giai lao quý hiếm của mình, bà tò mò nhìn xuống cái cửa sổ mắc cáo nhỏ ở dưới chân. Bên trong một cái ống dài khoảng 3 thước, bà nhìn thấy một cô gái đang hì hục bò lên. Và lạ chưa kìa, dưới chân cô gái tự nhiên có một cái ghế xếp không biết ở đâu lừng khừng trồi lên như có ma và rớt cái bịch xuống bờ cửa sổ. Thì ra là cái cô gái tóc vàng đuôi gà kia vừa trèo lên vừa lôi theo chiếc ghế xếp và đang đứng lom khom trong cái không gian nhỏ hẹp ở bên trong. Cô gái đứng ở đó nhìn thẳng vào mắt bà bán hàng rong người Gypsy và đưa ngón tay trỏ lên môi như ngầm nói là xin bà hãy giữ im lặng giùm cho nàng. Rồi nàng mở chiếc ghế xếp ra và trèo lên trên nó để mong có thể dễ dàng vươn tới khung cửa nhỏ hơn. Bà bán hàng rong thương hại nói thầm, còn cao lắm cô ơi, mà cô đang làm cái gì ở dưới đó vậy? Hình như cô gái cũng nhận ra điều đó. Nàng bước xuống cái ghế xếp và nói gì gì với ai đó ở bên dưới. cho dù cô gái đang đứng bó rì trong cái không gian bó hẹp bên cạnh cái ghế. Vậy mà lại có một người đàn ông khác to cao, tóc đen sậm, ăn mặc đúng điệu dân Ý, đang từ dưới sâu chui lên và đứng sát rạc bên cạnh cô gái. Ông ta nhìn thẳng vào mắt bà, mỉm cười, làm quen. Rồi ông nhúc nhích uốn éo thân mình để đổi chỗ với cô gái và leo lên cái ghế xếp. Ông này thì cao hơn cô gái tóc vàng, nên khi leo lên cái ghế xếp thì ông ta dễ dàng đưa tay lên cao và mở được cái chốt cửa nằm ở bên trong. Đứng nhón gót, người đàn ông cố sức đẩy cánh cửa mắc cáo bằng sắt nặng nề lên bên trên. Cánh cửa chỉ nhích được một chút nhưng vẫn chưa có thể bật ra hoàn toàn, vì bàn tay của người đàn ông chỉ với lên được tới đó là hết cỡ. Cô gái tóc vàng nói lớn bằng tiếng Ý với bà Gypsy. Budachi Onamano, nhờ giúp cho một tay. Bao năm lăn lóc bụi đời bán hàng rong đã dạy cho bà một bài học là đừng bao giờ dây vào chuyện người khác. Nhưng cái máu tò mò muôn thuở của giống cái cũng khiến cho bà thắc mắc. Không biết hai người làm cái giống gì ở dưới đó? Như đọc được thái độ chần chừ của bà bán hàng rong, cô gái tóc vàng lục bóp người đàn ông, rút ra tờ 100 euro và ve vẩy nó cho bà ta thấy. 100 euro, đó là con số thu nhập trong 3 ngày rong ruổi nắng mưa bán hàng của bà. Và bao năm lăn lóc bụi đời bán hàng rong cũng đã dạy cho bà một bài học khác, đó là trả giá. Bà lắc đầu không cần suy nghĩ và đưa ngay ra hai ngón tay. Cô gái tóc vàng không nói gì, chỉ rút thêm một tờ 100 euro nữa cho bà thấy. Không tin được với món hoành tài đến từ trên trời rơi xuống. Không, phải nói là từ dưới lòng đất chui lên mới đúng. Bà Gypsy nhún vai như ngụ ý là đồng ý. Cố lấy vẻ tự nhiên, dù trong lòng đang mừng húng vì mới vớ được một á phe béo bở. Bà cúi xuống, nắm lấy thanh sắt của khung cửa nhỏ và đưa mắt nhìn người đàn ông như ngụ ý muốn nói là hai ta cùng chung sức mở cái cửa ra. Khi người đàn ông bên dưới đưa tay đẩy, thì bà cũng ra sức kéo cánh cửa với sức mạnh của đôi tay bao năm vác gánh hàng rong và cánh cửa sổ mắc cáo bằng sắt nặng nề đã và đang được từ từ mở lên được một nửa. Trong khi bà bán hàng rong nghĩ là mình sắp mở được hết cánh cửa ra, thì thình lình bà nghe những tiếng ồn ào vang lên ở bên dưới. Người đàn ông như bị ai kéo mất hút xuống dưới cái ống và cái ghế xếp rớt xuống theo ông ta. Mất hết một cánh tay trợ giúp đắc lực của người đàn ông làm cho cánh cửa dưới tay bà trở nên nặng nề hơn. Nhưng với hình ảnh hứa hẹn của hai tờ 100 euro khiến cho bà tăng thêm sức mạnh. Bà cố hết sức kéo cánh cửa lên và thả nó đổ ầm xuống bên bờ tường của ngôi nhà thờ. Vừa thở phì phò, bà vừa cúi người xuống cái ống nơi có Sena đang đứng bí rị trong vùng không gian chật hẹp. Khi đó, người đàn ông lại thấy xuất hiện và đang cố bò lên. Bà Gypsy cố vươn cánh tay xuống sâu dưới cái ống, mấy ngón tay của bà vuốt vuốt vào nhau như muốn nói, đưa tiền cho cái ông kia, để ông đưa cho tôi. Thình lình cái ống của giếng trời rung lên bần bật và có những giọng nói giận dữ từ dưới đất vọng lên. Cô gái và người đàn ông nhìn nhau kinh sợ và cố leo mau lên tới cái cửa sổ vừa mới được 200 euro mở ra cho hai người. Và rồi, mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Người đàn ông có ngay hành động. Ông ta cúi xuống và gay gắt nói với cô gái tóc vàng, hãy bước chân lên hai bàn tay đang đan vào nhau của ông ta. Cô gái vội đặt chân lên tay của người đàn ông và ông ta dùng hết sức bình sinh để nâng nàng lên cao. Với hai tờ 100 euro cắn chặt trên môi và sự giúp hết sức mình của người đàn ông, cô gái cố trèo lên cao, cao nữa và cao xíu nữa. Rồi cuối cùng, hai tay cô gái cũng bám vào được thành cửa sổ. Với một cố gắng tột cùng, cô gái đu mình ra ngoài cánh cửa như một vận động viên bơi lội đang đu mình ra khỏi hồ bơi. Nàng nhét vội tiền vào tay bà Gypsy và quay người quỳ xuống ngay cái miệng giếng trời đưa tay với người đàn ông. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Có một cánh tay với tay áo đen thù lùi thò lên như một cái vòi của con bạch tuộc đói đang săn mồi. Cánh tay túm lấy chân người đàn ông và tàn nhẫn lôi ông ta xuống bên dưới bóng tối. Người đàn ông cố hét to: "Chạy đi, Senna, chạy đi, chạy ngay đi!" Bà Gypsy thấy mắt hai người nhìn nhau trong một niềm hối tiếc và đau buồn không tên. Và rồi bóng người đàn ông bị tàn nhẫn lôi mất hút vào bên trong nhà thờ Saint Mark. Cô gái tóc vàng đứng sững một hồi lâu, mắt nàng nhòa lệ. Nàng nói với người kia mà như thể đang nói với chính mình: "Anh Landon, tha lỗi cho em. Xin anh hãy tha lỗi cho em với tất cả mọi chuyện mà em đã làm với anh." Rồi một lát sau, như một con chiên đã thanh thản tấm lòng sau khi xưng tội với ông cha cố, Senna quay người tà tà đi lẫn vào đám đông. Cái mái tóc đuôi gà của nàng ve vẩy khi nàng vội rảo bước về khu Meseria dell'Orologio ồn ào tấp nập, và thân hình nhỏ nhắn cô độc của nàng mất hút vào trong khu trung tâm của thành Venice thơ mộng. Đến đây đã hết chương 76. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 77 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào, tạm biệt.